Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4117, Lục Minh thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gia Vũ trực tiếp lấy cao cao tại thượng tư thái, mệnh lệnh Lục Minh xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Thiên Cung, đích xác có quy củ như vậy, Thiên Cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, địa vị xác thực cao hơn thiên binh. Ở thường ngày, cho dù là nhất đẳng thiên binh, đều không có tư cách tiếp xúc đến những đệ tử nòng cốt này, chỉ là ở cái này một lần nhiệm vụ đặc thù bên trong, Lục Minh bọn họ mới tiếp xúc đến những đệ tử nòng cốt này. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đối hạch tâm đệ tử động thủ, đích xác thuộc về phạm thượng. Nhưng là, Lục Minh sao lại cho đối phương xin lỗi? Hoàn toàn không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương, là gia hỏa này trước động thủ với ta chẳng lẽ không thể hoàn thủ. Còn có ta chỉ là tò mò bốn người bọn họ hình dạng, cũng không mạo phạm ý tứ, cũng không phạm kiêng kỵ gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, đối mặt Gia Vũ, Lục Minh cũng là không mặn không lạt thái độ. Những người khác đối mặt Gia Vũ, dù sao cũng hơi kinh sợ, thậm chí một mực cung kính thái độ, nhưng là ở Lục Minh nơi này, tự nhiên không tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ nhướng mày, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi vẻ băng lãnh. Lục Minh thái độ này, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã thành thói quen người khác ở trước mặt hắn kinh sợ, so với hắn thấp nhất đẳng tư thái. Mà Lục Minh, lại đem tư thái bày giống như hắn cao, dựa vào cái gì? Hắn tính là thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhưng là thiên nhân tộc, Lục Minh tính là gì? Chỉ là một người tộc mà thôi. Liền xem như thập cường chủng tộc ở trước mặt thiên nhân tộc đó đều là run rế. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Lục Minh thiên phú lại cao hơn, đó đều là đê hèn run rế, há có thể cùng thiên nhân tộc bằng được. Lớn mật ngươi tính là thứ gì, dám lấy thái độ này cùng Gia Vũ công tử nói chuyện. Còn không quỳ xuống nhận lầm, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ vẫn không nói gì, một cái khác thiên nhân tộc nữ tử lệ uống. Lục Minh nhướng mày, anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy những cái này thiên nhân tộc thời điểm, những cái này thiên nhân tộc loại kia cao cao tại thượng tư thái, liền để hắn khá là khó chịu, giờ phút này tư thế này càng là triển lộ không bỏ sót, làm cho Lục Minh càng là không thoải mái. Người người đều là bình đẳng, ta nói như vậy, làm sai chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Người người bình đẳng, ha ha ha, hoang đường, ta thiên nhân tộc chính là vũ trụ chúa tể, ai có thể cùng chúng ta bình đẳng? Người loại tư tưởng này, đã là đại nghịch bất đạo, nên chém. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên nhân tộc nữ tử quát lạnh, đầu đầy tóc vàng bay múa chung quanh thân thể, có một cỗ năng lượng màu vàng óng lan tràn ra, đưa nàng bao phủ. Loại năng lượng này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện thiên nhân tộc nữ tử dùng ra loại năng lượng này, cùng hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc tu luyện năng lượng hoàn toàn không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là thần lực một loại, mà là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Nhưng là loại năng lượng này, lại cho Lục Minh một loại cảm giác hết sức khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh không tự chủ được làm ra phòng ngự tư thái, trong tay Liệt Phong Châu cũng nhanh chóng chuyển động, tùy thời muốn dẫn dắt ra Liệt Phong năng lượng. Tốt rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Gia Vũ lại mở miệng nói chuyện, vung tay lên, cản lại cái kia thiên nhân tộc nữ tử. Cái kia thiên nhân tộc nữ tử tựa hồ rất e ngại Gia Vũ, khí tức trên thân, lập tức thu liễm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ nhìn về phía Lục Minh, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Lá gan của ngươi rất lớn, luôn luôn không nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ cười một tiếng, nói, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng là cái đội ngũ này, đã chứa không nổi ngươi, ngươi đi đi, nhiệm vụ lần này, một mình ngươi hành động a, Gia Vũ công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia thiên nhân tộc nữ tử còn muốn nói điều gì, lại bị Gia Vũ một ánh mắt ngăn trở. Lục Minh cũng có chút ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ để cho hắn trực tiếp đi, hắn còn tưởng rằng cần trải qua một trận đại chiến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn cái bị đại mộng lực lượng bao phủ thân ảnh, y nguyên có chút không cam tâm, không biết bên trong có hay không thua nguyệt. Bỗng nhiên, Lục Minh trong lòng hơi động, nói, bốn vị cô nương, tại hạ muốn nghe ngóng một cái địa phương, không biết bốn vị cô nương có nghe hay không qua thần hoang, nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đây là muốn lấy ngôn ngữ thăm dò, nói chuyện đồng thời, Lục Minh nhìn chòng chọc vào bốn cô gái phản ứng. Thần hoang, đương nhiên là chỉ thần hoang đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hoang đại lục chỉ là nguyên giới bên trong một khối tầm thường đại lục, hiện trường không có khả năng có người nghe qua chỉ có Thu Nguyệt. Nếu như bốn người bên trong thật sự có Thu Nguyệt ở, nghe hắn nói như vậy tuyệt đối sẽ có phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Lục Minh thất vọng, bốn cái kia nữ tử, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái nữ tử lắc đầu nói, thanh âm phi thường dễ nghe, nhưng là Lục Minh nghe được tuyệt đối không phải Thu Nguyệt thanh âm. Ba người khác không có mở miệng, chỉ là khẽ lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có chút thất vọng, chẳng lẽ trong bốn người này cũng không có Thu Nguyệt. Mục Vân, Gia Vũ công tử đã mở một mặt lưới nhìn ngươi đi, ngươi còn chưa cút. Là muốn chết là sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên nhân tộc nữ tử quát lạnh. Lục Minh nhàn nhạt quét nàng một cái, sau đó xoay người rời đi, đi vô cùng dứt khoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm lý đoán chừng, bốn người bên trong, hẳn không có Thu Nguyệt, bằng không thì nghe được thần hoang, hai chữ, dù sao cũng nên có chút phản ứng mới là. Lục Minh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ công tử tại sao phải thả đi cái này Mục Vân, người này ý có chút thiên phú, liền không coi ai ra gì, ta cảm thấy không thể lưu. Cái kia thiên nhân tộc nữ tử đối Gia Vũ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không vội, Gia Vũ mỉm cười, nói, cái này Mục Vân, thiên phú rất mạnh, ở hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, dạng người này nếu là có thể thu phục trong tay, đối ta về sau ở thiên cung địa vị cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, à công chúa là muốn thu phục cái này Mục Vân a, thì ra là thế. Mặt khác thiên nhân tộc người đều gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, không sai, trước hết để cho hắn rời đi ăn chút khổ sở, mài mài hắn nhuệ khí, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ thu phục hắn. Gia Vũ nói, anh nợ em một câu yêu thương, trong thiên cung cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Thiên cung mặc dù hoàn toàn do thiên nhân tộc người chúa tể, nhưng là trong đó có rất nhiều đại nhân vật cũng là hồng hoang vũ trụ những người khác đảm nhiệm có chút thực lực cực kỳ cường đại, trong thiên cung cũng có không thấp địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này thường thường phụ trợ một chút thiên nhân tộc ở thiên cung chiếm cứ quyền hành. Gia Vũ tự nhiên cũng muốn thu phục một số cao thủ để cho hắn sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như Lục Minh dạng này thiên tài, nếu như có thể bị hắn thu phục cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trưởng thành là đáng sợ cường giả, đối với hắn ở thiên cung địa vị cũng có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, cho nên hắn mới không có ngay tại chỗ đối Lục Minh động thủ, mà là để Lục Minh đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không phải nghĩ tới đây, lấy tâm tính của hắn, sao lại để Lục Minh rời đi, sợ rằng sẽ tại chỗ đem hắn giết chết. Đi thôi, chúng ta đi tìm đại cổ bí thuật a, Gia Vũ nói một tiếng, dậm chân đi, những người khác cùng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình như điện rất nhanh liền bay ra ngoài khoảng cách mấy vạn dặm. Một người hành động chính hợp ý ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý rất nhẹ nhàng. Hắn còn ước gì một người hành động đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo thiên nhân tộc những người kia coi như lấy được đại cổ bí thuật có thể đến phiên hắn. Hắn biểu thị hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như đối phương không cho hắn đi, hắn đều muốn tìm lý do rời đi, hiện tại vừa vặn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.